Chương 4. Nếu không có chứng cứ, ta lại dám nói như thế sao? Những người đàn ông từng có một đêm phong lưu vất vơ ở chẳng thấy nguyên ngày hôm nay đều đến đây. Trương Tuyền hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn vấp vỡ ảo tưởng của Nhã Di Nương. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Dù sao, chuyện Trương Tuyền tiết lộ cũng quá bất kinh thế hại tục. Nhã Di Nương còn có đoạn quá khứ như thế. Đây chính là sỉ nhục Lưu Gia. Mấy ngày trước đây, Lưu Gia còn đau đớn nhất, Thổ Tâm Can tuyên bố với hương thần phù lão của Trấn Thượng Chí rằng Trương Anh hồng hạnh vực tường, giành chiếu với người khác. Ngốc này, Nhã Di Nương, người vừa mới lưu lên sắp trở thành Lưu Thiếu Phu Nhân, lại xảy ra loại giàn pha này, quả thực làm cho người ta thổn thức. Lưu Gia này kết quả là loại gia đình gì vậy? Sao hầu như toàn bộ những chuyện giàn pha đều xuất phát từ Lưu Gia chứ? Đừng nói các hương nhân ngoài cửa đầu đường cuối ngõ đều đang xôn xao bàn tán. Ngay cả Lưu Lão Gia và Lưu Phu Nhân cũng rúng động. Thường ngày, tuy Nhã Di Nương rất lẳng lơ, khiến Lưu Kiện vô cùng yêu thích. Nhưng mà đối với Lưu Lão Gia và Lưu Phu Nhân, nàng ta cũng rất hiếu thuận, mọi chuyện nịnh bợ, thế mới có thể khiến hai người mở một mắt, nhắm một mắt để Lưu Kiện bỏ rơi Trương Anh. Nếu lời Trương Thiên nói là sự thật, đây thật sự là chuyện dèm pha rất lớn, quả thực là kinh thế hại tục, làm cho người ta khó có thể tin. Lưu Gia nhị lão thật sự rất khó chấp nhận. Lại nhìn sắc mặt Lưu Kiện, đúng là đen như mặt bao công. Hắn là đầy mặt lưỡi dặn nhìn phía Nhã Di Nương. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh những động tác lẳng lơ co giãn thành thục của mấy ngày nay Nhã Di Nương dùng khi cùng hắn điên long đảo phượng. Có vẻ như kỹ xảo thật sự không kém gì cái Thanh Lâu, được khiến hắn trầm mê cũng dục tiền dục tử. Trước kia còn cảm thấy là Trương Anh quá mất thành thật, thân thể cứ như đồ gỗ mới có thể khiến hắn không thích. Hiện thời xem ra, sở dĩ Nhã Di Nương có thể phong tình quyến rũ đa dạng như vậy, thì ra là bởi vì ả đã từng là kỹ nữ, một kỹ nữ không biết bao nhiêu đàn ông dày vò trên giường. Lưu Kiện cảm giác trên đầu mình bị đội một cái nón xanh, còn có loại cảm giác như mình đang trần truồng bị người trong thiên hạ cười nhạo. Cảm giác này khiến hắn ngay cả ý nghĩ muốn chết đều có. Trương Anh cũng khó tin, nhưng mà phía Trương Tuyền để ý làm sao biết quá khứ nhiều năm trước của Nhã Di Nương như vậy. Nhã Di Nương là người rất có tâm cơ, ả nhất định sẽ giấu giếm quá khứ thật kỹ, không để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu sớm biết Nhã Di Nương là người như thế, chắc chắn ngay từ bắt đầu nàng sẽ đề phòng ả, nhất quyết không bị tính kế như thế. Cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của Trương Anh, còn người đàn của Trương Tuyền đang tràn ngập ý cười, hắn không hề nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là một ngày, trong lúc lơ đãng, hắn nghe thấy có người bán hàng rong nho nhỏ ở Trấn Thượng Chí, đến lúc nói hình như đã gặp quanh Nhã Di Nương ở đâu đó. Trương Tuyền ghi nhớ kỹ, hỏi tới, người bán hàng rong kia mới dần dần nhớ lại. Nhã Di Nương đã từng là kỹ nữ trong kỹ viện, từng cùng hắn có một đêm phong lưu, vì vậy hắn mới có thể nhớ được. Trương Tuyền đem việc này nói lại cho một chung thư. Phu nhân nghe xong liền bảo hắn nhờ vả các bằng hữu tìm kiếm chứng cứ. Quả nhiên, ở Trấn Thế Nguyên tìm được rất nhiều về quá khứ của Nhã Di Nương. Ánh mắt một chung thư nhìn phía Nhã Di Nương, trong lòng thầm nghĩ, bình thường Nhã Di Nương là người như thế, xảo trá thiên ngoài lại nó năng dễ bén. À, có thể phong ăn phụ nghĩa, ra tay độc ác với Trương Anh là ăn nhân để cứu mình, thì đây chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận. Dù sao, một khi thừa nhận loại chuyện này, như vậy ả ta tuyệt đối không thể sống sót ở Trấn Thượng Chí nữa. Quả nhiên, nghe thấy Trương Tuyền nói có chứng cớ, tuy rằng sắc mặt Nhã Di Nương xám như tro tàn, cả người run run nhưng vẫn giải thích. Ngươi là em ruột của Trương Anh, vì sẽ dặn cho chị gái mình nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách nhằm vào ta. Ta là trúng kế của ngươi. Trương Tuyền, ngươi cho rằng mọi người ở đây đều là người mù à? Sao lại bị hai ba câu nói của ngươi lừa gạt mà không nghĩ ra? Lúc ta ở cùng phu quân, vẫn còn là hoàng hoa khê nữ, chẳng lẽ lại là ngươi có thể tùy ý nói xấu? Đến bây giờ, Nhã Di Nương vẫn khăng khăng một mực như thế, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Ta đã mười mấy nam nhân từng có một đêm phong lưu với Nhã Di Nương đến đây, đồng thời làm chứng, lại nói kỹ nữ trong Thanh Lâu kỹ viện. Ai mà không có chút thủ đoạn, còn không biết Nhã Di Nương ngươi từng có đến vài đêm đầu, nhưng đây chỉ là vài người trong số đó mà thôi. Nếu những người này Nhã Di Nương còn cảm thấy là Trương Tuyền ta vô oan ngươi, như vậy Trương Tuyền ta đành chịu tốn ít bạc đưa cả nhà Lưu Gia nhà trẻ lớn bé cùng đến Trấn Thái Nguyên hỏi thăm một chút xem có bao nhiêu nam nhân đã từng một đêm phòng lừa với Nhã Di Nương. Trương Tuyền thấy Nhã Di Nương vẫn liều chết không thừa nhận, lập tức cười lạnh ba tiếng. Một tia hy vọng sống sót cuối cùng trong mắt Nhã Di Nương biến mất. Ả nắm chặt hai đấm, ánh mắt âm độc nhìn Trương Tuyền, sau đó là nhìn phía Trương Anh. Bất kể thế nào, ả cũng không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay. Mà lúc này, có mấy người đàn ông từ phía sau đám đông đi ra, trong đó đủ loại là người. Có ông già 50 tuổi, có kẻ trung niên 40 tuổi, cũng có người trẻ tuổi chừng 20, 30 tuổi, đủ mọi thành phần cao thấp. Bọn họ thường thấy Nhã Di Nương thì đồng loạt kêu lên, đây không phải là đào hoa cô nương của Thúy Lữ Viện sao? Chẳng lẽ người đã quên, một năm trước chúng ta đã cùng phong lưu một đêm, ta cho người một lượng bạc à? Đúng rồi, nàng chính là đào hoa cô nương, hồi đó cũng không đẹp như thế này, bây giờ xem ra lại còn có vẻ lẳng lơ, phóng đãng hơn trước kia nữa. Trường thiếu gia, nàng thật sự là đào hoa cô nương, ta đã từng vì bị trộm bạc, không có tiền cho nàng, nàng còn sai hộ viện trong cái viện đuổi đánh ta ra khỏi Thúy Lữ Viện, ta tuyệt đối không hề nhận lầm. Các người nói láo, các người đều là người Trương Tuyền tìm đến để hãm hại ta. Trương Tuyền, ta với người không oán không thù, thương người lại đối với ta như vậy. Trương Anh bị phu quân hư chính là trừng phạt người đúng tội, có liên quan gì đến ta? Hôm nay người phụ oan ta như vậy, không sợ bị trời phạt sao? Nhà Di Nương nhìn thấy những người tinh linh xuất hiện này, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ả về mặt hận ý như về phía Trương Tuyền nổi giận mắng. Trương Tuyền không để ý tới, nhìn thấy mấy nam nhân đang nói kia. Chẳng lẽ đào hoa cô nương đã quên ta? Ta đây không chỉ một lần đi thăm ngươi, ta còn nhớ rõ chỗ đuôi của ngươi còn vết bớt tím hình tròn. Cái này chắc tuyệt đối không sai chứ? Có người cực kỳ bất mãn Nhà Di Nương phủ nhận, lập tức bước tới ra, nêu chứng cứ thích đáng. Người tiện phụ, ngươi dám lừa gạt ta? Sắc mặt Lưu Kiện xanh mét, đuổi dặn ngập trời, một cước tàn nhẫn đá vào Nhã Di Nương. Mặc kệ vừa rồi ả đã bị một cái tát và một cú đá của mình, lúc này thân hình đã thật sự yếu ớt rồi. Một cú này của hắn khiến Nhã Di Nương trong mắt hòa lên toàn sao với sao. Hai người Lưu Gia hoàn toàn không có mặt mũi, đối mặt với đám đông chung quanh đang bàn tán xôn xao. Hai người cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Ngày hôm nay Lưu Gia đã phải trải qua sự nhục nhã lớn nhất, thể diện mất sạch, mà đâu chỉ có mất mặt, còn mất hơn 200 vạn lượng bạc. Hai người già Lưu Gia lúc này phổ ngực liên tục. Trước đây sao lại đồng ý Lưu Kiện nâng Nhã Di Nương làm chính thê mà đuổi Trương Anh ra khỏi nhà chứ? Nếu họ không tuyệt tình đến mức đó với Trương Anh thì hôm nay chẳng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí lúc này còn có hối hận cũng vô ích. Bên ngoài về qua nhiều người như vậy, chuyện dèm pha mất mặt này e là không tới 2 canh giờ thì tất cả mọi người ở trắng thượng chí đều sẽ biết. Nhã Di Nương ói ra một ngậm máu, hai mắt vô thần ngồi sững trên mặt đất, trong lòng đã hoàn toàn không còn chú ý. Nhưng người lính án như vậy, nàng còn có thể phản bác thế nào? Huống hồ cho dù lúc này nàng vẫn nói dối, chỉ cần họ đến trắng Thái Nguyên hỏi, chắc chắn toàn bộ quá khứ của nàng sẽ không giấu giếm được. Lúc này Nhã Di Nương phản phần hối hận, nếu nàng hiểu được thỏa mãn vui vẻ không đòi hỏi thâm lâm nhiều như vậy, hiện thời chính là làm một Di Nương ở Lưu Gia, đời này cũng sẽ cơm áo không lo. Nhưng nàng lại vì đi tranh đoạt mỗi cái ghế thiếu phu nhân nên giờ đây mới rơi vào nằm nổi này. Đây là ông trời trừng phạt nàng ư? Bộ ứng này làm sao có thể tới nhanh như vậy? Không ngờ Nhã Di Nương lại là người không biết liêm sỉ như vậy. Nguyên bản đã cảm thấy ả thì lẳng lơ phóng đãng không khác gì hồ ly tinh, thì đây thật sự là hồ ly tinh không biết xấu hổ, lại còn làm ra vẻ như hồn hoa khơi nữ, thật khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Ta cảm thấy chuyện Trương Anh hồng hạnh vượt tương, danh díu với người ta chắc cũng là do Nhã Di Nương này làm ra, mục đích là vị trí Lưu thiếu phu nhân. Ta cũng thấy thế, bất quá Nhã Di Nương này có phải hòn hò khơi nữ hay không? Lưu thiếu gia kia nửa điểm cũng không biết à, cứ bị lừa như vậy. Người thiếu gia không phải thừa nhận phong lưu sao? Hắn chính là khách quen của các kỳ viện kinh trắng của chúng ta đấy, không ngờ cũng sẽ bị lừa, quả nhiên là chuyện thú vị nhất mà ta từng nghe. Đám đông vẫn đứng vây xem ngoài cửa, đến bây giờ cũng vẫn đã không nhìn được, bắt đầu xôn xao bàn tán. Nhã Di Nương hoàn toàn tuyệt vọng, chuyện hôm nay bị truyền ra, nàng căn bản cũng không còn cách nào tiếp tục ở tại Lưu Gia. Nhưng nàng đã được hưởng thụ mấy năm cẩm y ngọc thực ở Lưu Gia, nếu đột nhiên mất nàng từ bỏ để quay về cuộc sống lang bạc kỳ hồ, ăn bữa nay là bữa mai, nàng trăm triệu lần không chịu nổi. Lập tức Nhã Di Nương cũng không để ý mặt mũi, quỳ xuống bên phía Lưu Kiện, hai tay ôm lấy đùi hắn khóc lóc cầu xin. Phu quân, Tiểu Nhã đã thật tâm yêu nàng, mấy năm nay thiếp luôn tận tâm hầu hạ ngươi, bất kể gặp bao nhiêu khó khăn, Tiểu Nhã đều phát hết óc suy nghĩ mưu tính cho chàng, chứ tuyệt đối không thể nhẫn tâm với Tiểu Nhã như thế. Tiểu Nhã thật sự bất kỳ mới có thể lừa gạt phu quân. Tiểu Nhã thề sau này tuyệt đối sẽ không lừa gạt phu quân nữa, ngày sau nhất định sẽ tận tâm hầu hạ phu quân, lão gia, phu nhân. Nhưng Lưu Kiện vốn cũng không phải là một người thương hương tiếc ngọc, hắn lúc này hơi nóng đã bốc lên tới đầu, trong tiếng cười nhạo của mọi người thật muốn giết Nhã Di Nương. Lúc này ả thật lại không nhiều lời như thế, càng khiến hắn phiền chán thống hận, trực tiếp một cước đạp ả ta ngã văng ra. Mà Dung Thư khẽ nhướng mày, trong lòng cười lạnh, cảnh này nhìn vô cùng quen mắt. Trương Anh xoay mặt không muốn nhìn nữa, dù sao mấy ngày trước từ bản thân nàng đã trải qua cảnh này, tuy rằng nàng đã từng bị Lưu Kiện và Nhã Di Nương hãm hại, nhưng dù sao cũng là người hiền lành chất phác, nhìn không được người khác đau khổ như thế. Trương Tuyền lại không nhìn được khóe miệng khẽ nhếch. Những năm gần đây lăn lộn trên giang hồ, hắn sớm đã không còn là người mềm lòng như vậy. Vậy chị nương nên trả giá thật nhiều, sớm biết hôm nay sẽ lúc trước còn làm như thế. Hồng Long nghiêng thần hỏi khẽ bên tai một chung thư. Cái này gọi là trừng phạt đúng tội. Nếu nhà Di Nương sớm biết có kết quả như hôm nay, vậy ả ta vẫn xuống tay ngoan độc với chân anh sao? Trong phòng chữ sơ khẽ nhíu dưới mây, nhà dòng phân phó gã sai vặt phía sau đóng cửa lại đi. Nhà Di Nương lại bị một cước này đá văng ra xa, cứ dù muốn hết tới gần lượt kiện chút nữa để cầu xin tha thứ cũng không còn sức lực. Kiện Nhi, đừng gì gì nữa, không cần nghe lời ả đàn bà không biết khổ thẹn đó nói. Hôm nay trong nhà còn có nhiều việc cần phải xử lý, đi thôi. Đường Lão Gia thật sự xấu mặt không chịu nổi, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Đúng vậy, Kiện Nhi, đừng nghe ả nói nữa. Hôm nay chúng ta đã ở ngoài khá lâu, còn gì gì ở đây cũng chẳng có lời lộc gì. Đi thôi. Lưu Vân Nhân cũng bước lên nói. Nghe vậy, Lưu Kiện mang sắc mặt xanh mét, nhổ một ngụm nước bột lên người Nhã Di Nương, lại nhìn thoáng qua Trương Anh, trong mắt không che giấu chút nào sự chán ghét và kinh thường. Tiếp đó, trong tiếng nghị luận sôi nổi của đám đông vây quanh, người một nhà Lưu Gia bỏ đi khỏi đó như chạy trốn. Sau khi một nhà Lưu Gia đi hết, Nhã Di Nương ngồi yên bất động trong sân giống như siêu hồn lạc phách. Thằng xóm láng giềng lên tiếng chờ phúng dèm pha Nhã Di Nương một chặng, rồi đồng loạt giải tán. Một dùng thư nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhã Di Nương, cây đầu về phía Hồng Lăng, Trương Anh, Trương Tuyền nói. Chuyện còn lại các ngươi đi xử lý đi. Chất lời đang đi vào nhà, Hồng Lăng cũng theo sát phía sau. Vâng, Trương Tuyền, Trương Anh lập tức đáp. Ngay lúc một dung thư xoay người đi vào nhà, một bóng người có áo bào tím sẫm xuất hiện trước cửa. Đôi chuông mắt đen sau hôn khúc của người đó không hề chớp nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng lại sau lưng nàng kia. Vương gia, vì sao ngài không gặp Vương Phi? Một hồi vệ viết sau nam tử kia bước lên một bước thấp giọng hỏi. Nghe vậy, trong những mắt đôi đồng tử của nam tử kia trở nên đen như bóng đêm huyền ảo. Nếu để ý có thể thấy trong đôi mắt như đêm đen ấy có một nỗi đau sâu sắc. Cẩn thận nhìn lại, còn có thể phát hiện trên mu đôi bàn tay sớm nắm chặt thành nắm đấm đã nổi đầy gân xanh. Nếu nàng đã không thèm che giấu hành tung của mình, cũng để cho mã hồi về biết được, như vậy chứng tỏ nàng đã suy nghĩ cẩn thận, cũng có quyết định. Quyết định này, hắn nhíu chặt mày, sâu thẳm đáy mắt càng thêm thâm trầm. Trái tim tụ hồ bị từng nhát đau đâm vào đau đớn. Chỉ lát, giọng hắn như thương âm trầm nói, người đi hủy khuôn mặt Lưu Kiện cho ta. Vâng, vì hai người đứng khá xa cánh cổng, vốn Trương Tuyền và Trương Anh cũng không chú ý. Nhưng hai người vừa đuổi kẻ hàng hoang mang lo sợ Nhã Di Nương ra khỏi coi, lại nhìn thấy ở phía trước có hai người đàn ông, nhất thời đã cảm giác được một luồng khí lạnh thấu xương ập tới. Nam tử trước mặt, một thân như hàng băng vạn năm, hơi thở lạnh lẽo khiến hai người không dám nhìn thẳng. Mà nam tử kia dùng đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo đó liếc nhìn bọn họ, có thể làm cho bọn họ không tự chủ giật mình. Bọn họ cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, trước cửa đã không còn bóng người đàn ông kia. Tỷ tỷ, người đó là ai vậy? Trương Tuyền hàng năm luyện võ, cơ thể cũng lúc nào cũng ấm áp, nhưng mới rồi là cảm thấy cả người lạnh lẽo đến phát run. Khi nào thì chẳng thường trí là có nhân vật bậc này xuất hiện. Hắn vừa rồi còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi người đàn ông kia. Trương Anh lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ là người qua đường thôi, chuyện người khác chúng ta đừng quan tâm làm gì, đóng cửa lại đi. Y phục người đó mặc được may từ vải vóc thường hạng, đường may khéo lớn, toàn thân thoát ra khí độ bất phàm, vừa thấy đã biết không phải nhân vật đơn giản. Mà sau khi Nhã Di Nương bị đuổi đi, hồng màng lo sợ lang thang trong ngõ hẻm, không hề tranh cãi ầm ĩ, thật ra khiến Trương Anh và Trương Tuyền đỡ nhọc lòng. Mà dùng thư trực tiếp đi thẳng đến căn phòng Triệu Sơ tạm thời nghỉ lại. Triệu Sơ vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy một dung thư đang đi về phía mình, bỗng nhiên thấy mấy vỗ trên khuôn mặt một dung thư, trong mắt chợt lẻ lên. Một dung thư đúng lúc nhìn thấy khoảnh khắc đó, sau khi ngồi xuống cười nói, thích hợp che giấu khuôn mặt sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Ở cổ đại, nữ tử quá đẹp, nếu như không có gia tộc lớn mạnh bảo vệ, chỉ có thể rơi vào kết cục trở thành vật phẩm cho đám nhà giàu quyền thế đùa giỡn. Chương 5. Hiện thời, nàng đang ở ngoài, khuôn mặt cũng không quá quan trọng. Thật ra ngoài trừ tuổi tác gần như không thể thay đổi, những điều còn lại có thể nhập gia tùy tục. Có điều mỗi sáng sớm phải ngồi trước gương đồng để tạo hình khuôn mặt rỗ khá phiền phức này, bởi Hồng Lăng còn phải chăm sóc cho Tiểu Hiên Nhi. Mà từ khi rời khỏi phường phủ, rất nhiều chuyện Tiểu Hiên Nhi đều tự mình làm, ít phiền tới Hồng Lăng. Triệu Sơ cười khẽ cất cất đầu. Đúng vậy, bất quá người như vậy thật có hơi khó coi. Khuôn mặt nàng vốn thanh nhã động lòng người, là những nước rượu đó che lấp nàng da, thậm chí là cả ngũ quan. Người nào vừa nhìn thấy khuôn mặt rỗ này của nàng đều thấy ập tức dời tầm mắt, vì vậy không hề phát hiện ngũ quan của nàng vô cùng cuốn hút. Nghe vậy một trong thư nhíu mày, đôi mày hàm chứa ý cười, khép hờ mắt, chèo ghẹo nói. Xem ra Ngũ Thiếu Gia cũng là người trông mong và bắt hình dong. Đương nhiên nhìn người trước phải nhìn mặt mũi, sau đó mới xem xét bên trong. Nhưng so sánh bề ngoài, ta càng cảm thấy được cái tâm là quan trọng nhất. Nếu như bề ngoài xinh đẹp động lòng người, cái thật nội tâm trống rỗng, như vậy loại nữ nhân này cũng thật sự chỉ có thể trở thành đồ chơi cho đám nam nhân các ngươi. Nếu như bề ngoài bình thường, nội tâm đầy đủ, không chỉ có thể khiến mình sống đàng hoàng, mà còn có thể khiến cho nam nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng Ngũ Thiếu Gia xinh đẹp tuyệt trần, khó có nữ tử nào có thể so nhan sắc với ngươi. Ngũ Thiếu Gia đến nay chưa đến đâu, sợ là mắt cao hơn đỉnh, muốn gặp được một nữ tử vừa xinh đẹp đồng thời nội tâm cũng phải làm cho ngươi không phục đi. Triệu Sơ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nơi nào đó trong lòng chưa từng bị người khác chạm đến đột nhiên rung động một chút. Tinh năng chiến trà của hắn khẽ rung lên, giây lát bên khóe miệng gọi lên một nụ cười tuyệt mỹ trả lời. Không ngờ phu nhân còn có cách giải thích như thế. Đối với ta mà nói, nữ nhân không cần tuyệt sắc đa tài, chỉ cần hiểu suy nghĩ trong lòng ta là được. Hiện thời nàng rời khỏi phương phủ, người bên cạnh đều gọi phu nhân, hắn cũng gọi nàng như vậy. Trên đời người mà Ngũ Thiếu Gia nói như vậy đã ít càng thêm ít. Ngũ Dung Thư cầm lên tách trà hồng lan đưa tới, nhấp một ngậm rồi mới cười khẽ trả lời. Chữ Sơ khác với những nam tử bình thường khác, hắn sinh ra trong một đại gia tộc, suy nghĩ vốn nên là cưới một nữ tử gia thế tương đương, hơn nữa là xinh đẹp, sẽ là hiền thê lương mẫu, nhưng dường như hắn đối với dạng nữ tử này là không mấy hứng thú. Chữ Sơ khẽ gật đầu, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, giọng nói cũng tương đối thận trọng. Trong những ngày phu nhân rời khỏi kinh thành này, ở đó đã xảy ra không ít chuyện. Sau khi Vương Gia nghe nói ngươi mất tích thì ói ra máu, bệnh tới mức suy giảm tâm phế, nằm trên giường tĩnh dưỡng hơn nửa tháng mới hồi phục. Ngay trong ngày hôm sau, lập tức từ hôn, cũng tuyên bố với bên ngoài, hắn thân có bệnh hiểm nghèo không thể có con. Công chúa Chi Hoa từng đến phủ Nam Dương Vương thăm Vương Gia để xác định Nam Dương Vương có thật bị bệnh không, rồi mới đồng ý từ hôn. Thứ đó nàng ta tiến cung, được phong làm hoa phi. Một chặng gió lạnh từ cửa ùa vào, thẳng tắp thổi vào lòng một dung thư khiến nàng run rẩy. Khi đôi rèm mi lay động, dường như trong mắt nàng thấp thoáng một nỗi đau, nàng rũ mắt. Chiều Sơ nhìn không ra thần sắc của nàng, nhưng mà hắn dừng lại chốc lát rồi nói thêm. Ta có thể tìm được, đương nhiên Vương Gia cũng sẽ tìm được. Thực ra phu nhân đã chuẩn bị tốt để gặp lại Vương Gia rồi, phải không? Mùi Dung Thư hơi hơi nhíu mi không nói. Thật ra chuyện hòa thân Vương Gia và chúng ta đã có tính toán, chỉ cần ổn định Bắc Cương rồi tấn công khống chế Nam Cương xong, hắn sở hữu công chúa Chiêu Hoa. Đây cũng là nguyên nhân hắn đặt phủ của công chúa Chiêu Hoa ở cách xa phủ Nam Dương Vương nhất. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đi gặp công chúa Chiêu Hoa, cũng chưa bao giờ muốn cho nàng ta cướp đi những gì thuộc về ngươi. Chiều Sư giải thích, là thay Vũ Văn Mặc giải thích. Kỳ thực từ trước đến nay Vũ Văn Mặc cũng không nghĩ tới thương tổn Mùi Dung Thư, chỉ là muốn tạm thời ổn định Bắc Cương, mà Mùi Dung Thư bỏ đi lại là vì công chúa Chiêu Hoa. Có lẽ trong mắt nữ tử khác, loại hành vi này thật khiến người khác khó hiểu. Như sao Vũ Văn Mặc không để cho nàng mất đi cái gì? Đây là bởi vì điều nàng muốn là một đời một kiếp chỉ hai người sao? Nàng muốn nam nhân của mình không thể có bất cứ nữ nhân nào khác. Ý tứ chân chính ẩn chứa trong mấy chữ này, e là rất khó lý giải cặn kẽ. Ánh mắt Chiều Sơ mênh mông chấp động. Kết quả, nữ nhân trước mặt này là nữ tử như thế nào? Ý nghĩ của nàng thậm chí rất kinh thế hải tục. Thế nhưng, trong mơ hồ hắn lại cảm giác được sự đau lòng vì nàng. Nếu hắn chưa từng gặp nàng, có lẽ sẽ cảm thấy sự kiên trì đó có chút không thực tế. Nhưng hôm nay gặp lại, hắn lại cảm thấy nàng đáng giá càng nhiều hơn. Một dòng thư chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía Chiều Sơ, ánh mắt như vô cùng bình tĩnh, nhưng trọng giọng nói có chút run rẩy, mà e là ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra. Hiện thời hắn khỏe chứ? Lời này vừa nói ra, Chị Sơ chợt nheo mắt, ánh mắt lần đầu tiên không che giấu nhìn thẳng nàng. Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng trong lòng Chị Sơ không khỏi từ dẻo cười khẽ. Hắn sớm phải biết trong lòng nàng có Vũ Văn Mặc, cho nên mới không do dự từ bỏ Vũ Văn Mặc như vậy. Tuy bệnh nặng nhưng đã khỏi, nhưng gầy đi rất nhiều. Chị Sơ nói sự thật cho nàng biết. Một Dung Thư cầu chặt đôi mày, bầu không khí bỗng nhiên chìm xuống. Qua một lúc sau, Mùi Dung Thư mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Sơ, giọng điệu bình tĩnh hỏi. Ngũ Thiếu Gia dự định ở Trấn Thần Chí mấy ngày, hiện thời đang trọ ở đâu? Ta tạm thời nghỉ ở khách điếm Bình An ở Trấn Trên, lần này đến đây, một là gặp ngươi, hai là muốn bàn chuyện mua từ tầm với Lưu Gia. Nhưng sau khi chứng kiến chuyện hôm nay là ngày sau, người ta nên lựa chọn hợp tác không phải Lưu Gia mà là phu nhân. Triệu Sơ nghe nàng nói sang chuyện khác thì cũng tự nhiên đổi đề tài. mà Dung Thư biết là ngày Triệu Sơ xuất hiện, cũng từng được nàng chuẩn xác như vậy thì nhất định là biết nơi ẩn thân của nàng trên trực tiếp mà đến. Mục đích của hắn khi tới gặp nàng rất rõ ràng, chứ sau buổi nói chuyện vừa rồi của hắn đã khiến lòng nàng rối loạn. Nhưng cả hai đều là người thông minh, biết chuyện gì nên quan tâm đến, chuyện gì nên buông tay. Nàng hoàn toàn không cần chưa cứu việc hắn làm cách nào tìm được nơi ở của nàng. Huống hồ, hiện thời hắn lấy chuyện buôn bán ra nói như vậy khiến nàng cũng thả lỏng hơn. Hơn nữa, nàng hiểu rất rõ, ở thời đại này, nếu muốn thành công trên hương trường, nhất định phải có hậu thuẫn mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng nhiều lần hợp tác với Triệu Sơ và Tạ Nguyên. Hợp tác với hai người này thì mất ít sức và của nhưng lời nhiều, kỳ thực chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, mỗi bên đều nhắm đến nhu cầu và lợi ích của bản thân. Ừ, vậy thì tốt, đợi ngươi xử lý xong chuyện của Luya, chúng ta lại bàn tiếp. Còn nữa, việc buôn bán của các cửa hàng có 30% cổ phần của ngươi ở Bình Thành không ngừng phát triển, đại ca ta còn mở thêm một số chi nhánh ở Phai Trắng lân cận. Sau khi ta cùng với anh ấy trao đổi xong, định nâng cổ phần của ngươi lên thành 40%. Có điều, chỉ sợ ngươi sẽ phải vất vả hơn một chút. Hiện thời các món ăn bổ dưỡng và số mỹ phẩm dưỡng da đang ở tình trạng cùng không đủ cầu. Triệu Sơ buông chén trà, nhìn một Dung Thư vui vẻ tán gẫu. Một Dung Thư gật gật đầu. Được, đúng là chuyện vui. Đợi có thời gian ta sẽ suy nghĩ rồi bổ sung thêm một số sản phẩm khác. Nên tin tưởng chị gia chắc chắn sẽ khiến mấy cửa hàng đó ngày càng tốt hơn. Nàng vốn muốn kinh doanh một vài thứ ở Trắng Thượng Chí này, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, bản thân đã hợp tác với Triệu gia, nên chỉ cần cung cấp một ít phương thuốc là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Bây giờ lại ở đây kinh doanh nữa, thì không phải đang cạnh tranh buôn bán với chính mình sao? Ngược lại không bằng đổi cái mới. Kế tiếp Triệu Sơ và một Dung Thư lại hàn huyên một chút, đến như cơm chiều, một Dung Thư mời hắn ở lại dùng bữa. Do mới quyết định dừng chân ở Trắng Thượng Chí nên Mộ Dung Thư cũng chưa mua thêm nha đầu hầu hạ. Vì vậy, cơm chiều thường là do Mộ Dung Thư và Hồng Lan làm. Thật ra, Hồng Lan không muốn để Mộ Dung Thư xuống bếp, nhưng nàng rất kiên trì. Dù sao, các viện mới mua này Hồng Lan cũng đã mất không ít sức lực mới dọn dẹp ngăn nắp được. Nếu nàng còn ngồi chờ Hồng Lan hầu hạ, như vậy nhìn rất không ra gì. Có điều mấy ngày nay, sau khi Trương Anh đến thì cũng giúp Hồng Lan thu xếp không ít việc, cũng thường xuyên xuống bếp. Khi lần đầu tiên nghe nói Mộ Dung Thư xuống bếp, Triệu Sơ đã vô cùng kinh ngạc. Hắn từng nghe Tạ Nguyên và Phủ Văn Hạo nói tay nghề nấu nướng của Mộ Dung Thư không tầm thường, không ngờ hôm nay nàng lại chủ động xuống bếp. Hơn nửa canh giờ sau, Mộ Dung Thư cũng đã từ phòng bếp đi ra. Vì nguyên liệu nấu ăn trong bếp hơi ít mà nàng cũng không có thời gian làm nhiều hơn, vì vậy chỉ đơn giản làm 5 món, 4 mặn 1 canh. Tuy rằng đồ ăn khá đơn giản nhưng sắc hương vị đầy đủ cả. Dù chỉ là món ăn gia đình nhưng vẫn có thể nhìn ra được người nào rất dụng tâm trong từng món. Mà Trương Anh biết được có khách quý ở đây, tìm hết lý do đi ra ngoài, nói là cùng ăn cơm chiều với Trương Tuyền. Mà Dung Thư cũng không miễn cưỡng giữ lại, vì hiền nghi không mấy quen thân với Triệu Sơ, chỉ nhớ trẻ con cũng không quá tốt, còn nhất chỉ mới gặp qua Triệu Sơ 1-2 lần. Vì vậy, Hiền Nghi khách khí gọi Triệu Sơ là Triệu Thúc, sau đó ngoan ngoãn ăn cơm, không quấy rầy Mà Dung Thư và Triệu Sơ nói chuyện. Từ ngày Mộ Dung Thư khiến Triệu Sơ kinh ngạc, đồng thời trong lòng cảm thán, một nữ tử như vậy, bất kể phương diện nào cũng vô cùng xuất sắc. Nhưng mà, hắn đã chậm một bước, đã thua bởi Phủ Vân Mặc. Lúc dùng cơm, Mộ Dung Thư không lên tiếng, cho dù trên khóe môi nàng luôn hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, nhưng điều mày khóe mắt lại như có đâm chiêu. Triệu Sơ tâm tư sâu sắc, tất nhiên biết buổi nói chuyện chiều nay của hắn đã ảnh hưởng đến suy nghĩ trong lòng nàng. Sau khi ăn xong, Triệu Sơ không tiện ở lại lâu, trong này bèn cùng gã sai vặt rời đi. Chờ Triệu Sơ đi rồi, Hồng Lan đứng ở trước cửa viện, cau mày nói, Vương Vi, Ngũ Thiếu Gia có thể biết được nơi chúng ta ở, như vậy e là Vương Gia cũng sắp đến đây. Đến lúc đó, Vương Gia sẽ lựa chọn thế nào? Nghe vậy, Mộ Dung Thư lần nữa nhíu chặt đôi mày, trước mắt như là hiện lên cảm giác khi thoáng bắt gặp vạt áo bà màu tím tài hoa vàng vàng, còn có tầm mắt nóng rực khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc kia. Hắn tới sao? Ngũ Thiếu Gia nói sau khi Vương Gia biết được Phương Vi ngài bỏ đi thì đã hộc máu, hơn nữa còn suy giảm tới tâm phế. Thêm ra ở trong lòng Vương Gia, Phương Vi cực kỳ quan trọng. Phương Vi, nếu Phương Gia tìm đến, người có trở lại kinh thành hay không? Sau một hồi trầm mặc, Hồng Lăng nhìn không được mở miệng hỏi. Mấy ngày nay, nàng luôn đi theo Phương Phi, mặc dù ở trên đường hai người vẫn chưa gặp vấn đề gì quá khó khăn, nhưng dù sao Vương Vi cũng là một phụ nhân đơn độc, tuy rằng trên mặt đã hóa trang hình hình bị rỗ để che giấu bớt, nhưng vẫn có người nói chuyện linh tinh, đồng thời còn có vài gã đàn ông không có mắt đến chơi chọc Vương Vi, để nói trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi. Hiện thời bên người Phương Phi không hề có bóng dáng nam nhân, cũng có trách sẽ khiến người ta đến chơi chọc. Đồng thời, ngay cả Tiểu Hiên Nhi cũng vì muốn bảo vệ Phương Vi mà muốn học chút công phu quyền cước. Đôi mắt sáng người của Mạch Dung Thư chớp động, nàng nhẹ nhàng nhăn mày lại, lát sau nàng mới mở miệng nói, chờ một thời gian nữa đi, ta còn chưa quyết định. Thì ra, nàng muốn ở cái trắng nhỏ này sống an ổn cả đời cùng với Hiên Nhi. Dù sao điều mà nàng kiên trì không ai có thể cho, như vậy càng không miễn cưỡng được. Nhưng không biết vì sao nàng do dự, từ trước tới nay suy nghĩ của nàng đều rất kiên định, một khi quyết định tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nhưng hiện tại nàng thật sự do dự, có lẽ nàng nên cẩn thận suy nghĩ. Đúng vậy, cẩn thận suy nghĩ. Hy vọng Vương Phi rõ ràng, Vương gia đối với ngài là một tấm chân tình, có lẽ trong chuyện của công chúa Chiêu Hoa, Vương gia đã làm sai. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu cho đến sau này, Vương gia đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ cho Vương Phi, bằng không cũng sẽ không thể xây một phủ đệ mới. Tuy rằng công chúa Chi Hoa và Vương Phi có cùng thân phận, nhưng vì Vương Phi thì Vương gia có thể đến phủ Chi Dương trước. Nô tỳ nghe nói Vương gia đã nhận lời với Vương Phi, chỉ cần 3 đến 5 tháng sẽ giải quyết triệt để mọi chuyện. Công chúa Chi Hoa cũng sẽ không thể lên Nam Dương Vương Phi. Kỳ thực đổi lại góc độ suy nghĩ, Vương gia làm như vậy cũng là vì Vương Phi. Hơn nữa, sau khi Vương Vi bỏ đi, Vương gia nặng nề tin tức thì học máu hôn mê, thậm chí suy giảm tới tâm phế. Đồng thời, việc đầu tiên gia làm khi tỉnh dậy là từ hôn, cũng tuyên cáo thiên hạ là tăng thể do bệnh huyện nghèo, không thể có con. Khi từ đó sau này đừng nói là hòa thân, e là không ai đã biết mà lại muốn làm chắc phi, hay thậm chí là phu nhân của Vương gia. Người thì cảm thấy Vương gia từ hồi chỉ muốn có một mình Vương Vi mà thôi. Hồng Lăng cơ mày chạm giọng nói, trong đêm tối tiếng Hồng Lăng tựa như một luồng khí lạnh buốt xuyên thấu vào lòng Mộ Dung Thư, khiến tâm trí nàng rúng động mạnh mẽ. Nhưng nhìn chăm chăm vào gặp tương, đôi đồng tử lạnh như băng vô cùng u ám. Phương Vi à, phu nhân, Hồng Lăng hai người đang nói đến Phương Vi nào thế? Trương Anh từ khúc rẽ ngoặt đi tới, mơ hồ nghe được Mộ Dung Thư và Hồng Lăng nhắc tới Phương Vi, Phương gia gì đó tò mò cười hỏi. Nghe vậy Hồng Lăng lập tức nhìn thoáng qua Mộ Dung Thư im bặt, sau đó nhìn về phía Trương Anh, đi ra phía cửa. Nàng bước về trước hai bước, cầm tay Trương Anh cười giải thích. À, là ta nghe nói Bình Sóc Vương ở Bình Thành có đến hai vị Vương Phi, là chung sống và cùng hòa thuận êm ấm nên mới tò mò nói mấy câu. Người vừa trở về cùng Trương Tuyền A. Ừ, nay mai đã đưa số tư tâm trong tay bán cho Lưu Gia, đề phòng có chuyện, ta cố ý thương lượng một chút với đệ đệ, đêm nay không được để xảy ra vấn đề gì không may, bằng không cũng có ăn nói với Lưu Gia. Trương Anh cười trả lời, hai người cùng vào sân, Hồng Lăng đóng cửa viện lại. Đúng rồi, nghe hai người nhắc đến Bình Sắc Vương là hai vị vương vi của hắn khiến ta nhớ đến Nam Dương Vương trong kinh thành. Nghe nói Nam Dương Vương vi thân nhiễm bệnh nặng ở trong phủ nghỉ ngơi. Nam Dương Vương hạ lệnh không cho phép bất luận kẻ nào đến thăm. Vậy rồi, người của trắng chúng ta còn đang nghị luận, có vẻ vị Nam Dương Vương vi này bị bệnh hiểm nghèo truyền nhiễm như hay không, sợ lây bệnh cho người khác. Vì vậy Nam Dương Vương mới có thể hạ lệnh như vậy, ngay cả người nhà mẹ đẻ của Nam Dương Vương vi cũng không cho vào thăm nữa. Trương Anh cười nói, đối với dân chúng tâm thường như bọn họ, những kẻ hoàng tộc tôn quý này cách bọn họ rất rất xa, vì vậy khi nghe được dù chỉ là một chút xíu tin tức cũng có thể trở thành đề tài trọng tâm của họ trong thời gian dài. Hồng Lăng thật không ngờ Trương Anh lại bỗng nhiên đề cập đến một Dung Thư, nụ cười có chút lúng túng. Chuyện của những quý nhân trong kinh thành sao những người dân tầm thường chúng ta biết được, mà một Dung Thư lại là vẻ mặt thản nhiên nói, các ngươi cứ trò chuyện đi, ta về phòng nghỉ ngơi. Trương Anh và Hồng Lăng lập tức đáp dạ. Hồng Lăng có chút lo lắng nhìn bóng lưng một Dung Thư rời đi. Thật ra trong lòng Phương Phi, Phương gia cũng rất quan trọng đúng không? Tuy rằng nàng không biết Phương Phi đang nghĩ gì, nhưng nàng biết kỳ thực Phương Phi cũng vô cùng đau khổ. Nàng và Tiểu Hiên Nhi luôn luôn đi theo bên người Phương Phi. Ở mặt, Phương Phi vẫn chút xa như một, nhưng bọn họ mỗi ngày ở bên cạnh nàng, thôi lại không cảm giác được những thay đổi dù rất nhỏ kia của nàng. Vì vậy nàng không thể để cho Phương Phi đau khổ cả đời. Chỉ là Hiền Thư Ngũ Thế Gia có chị gia đến đây, hắn là nam tử ưu tú như vậy, không chỉ có bề ngoài tuấn mỹ, còn có gia thế hùng hậu. Tôi dạo đến đây ngồi mặt là vì chuyện buôn bán từ tầm ở Trắng Thượng Ký, nhưng sự thật là vì Phương Phi đi. Lần đó ở Triệu Gia, nên đã cảm thấy tình cảm hắn dành cho Phương Phi không tầm thường, nên huống trước mắt thật phức tạp. Đúng vậy, chuyện của các quý nhân này sao chúng ta có thể rõ ràng chứ? Thì ta thấy không biết cùng tốt, cái nói trong chỗ nhà cào cửa rộng ấy nữ tử đều không được tự do đâu. Những nữ tử như chúng ta ở trắng này ít nhất không cần mỗi ngày bị nhốt bên trong hậu viện, suốt ngày lục đục tranh đấu với nhau. Còn nữa, nghe người ta nói, nhà nào càng cao càng quyền quý, chuyện bên trong càng khó lường. Chúng ta cứ nên nhìn chơi thôi. Trương Anh vừa đi vừa nói với Hồng Lăng. Hồng Lăng thôi không nhìn về phía phòng Hội Dung Thư, sau đó quay sang trò chuyện với Trương Anh. Ừ, nhà nào càng giàu thì càng có nhiều chuyện, nhưng mà có chỗ nào không nhiều chuyện đây? Quý nhân có phiền muộn của quý nhân, dân chúng cũng có phiền muộn của dân chúng. Người sống trên đời đâu có thể mỗi việc đều buồn thoải mái như vậy. Nghe Hồng Lăng cô nói kìa, giống như lời của ngươi đã trải hơn nửa đời vậy. Nếu ai không biết, còn tưởng rằng Hồng Lăng cô nương là vị phu nhân 40, 50 tuổi đấy. Đúng rồi, cái người nam tử hôm nay đến tìm phu nhân kia thật là quá sức đẹp trai rồi, khiến người khác không dám nhìn. Ta còn chưa từng thấy qua nam tử tuấn mỹ như thế. Nhắc tới cũng kỳ lạ, còn có một người nữa, hắn mặc quần áo màu tím sẫm, quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh thấu xương, làm cho người ta sợ hãi, khiến ta và đệ đệ không dám nhìn thẳng, căn bản cũng không kịp nhìn rõ vẻ mặt người đó. Điều duy nhất nhớ được đó là khuôn mặt nam tử này tái nhợt, dáng vẻ như bệnh nặng mới khỏi vậy. Trương Anh bỗng nhiên nhớ tới Triệu Sơ, người bỗng nhiên xuất hiện trong sân chiều nay và nam tử một thân hơi thở lạnh thấu xương lạnh kia, lập tức nói với Hồng Lăng. Nghe vậy hai mắt Hồng Lăng sáng lên, bất thần nắm lấy tay Trương Anh, có vài phần kích động hỏi lần nữa. Là người tạo mắt nhìn thấy, nam tử kia một thân hơi thở lạnh như băng. Vương Gia vốn là người lạnh như băng, trên mặt hiếm có lúc tươi cười. Trước đây, khi lần đầu tiên nhìn thấy Vương Gia, nàng đã run sợ cả người, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Lớp Vương Gia ở bên cạnh Vương Vi thì hơi thở lạnh như băng trên người, làm cho người ta sợ hãi kia đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại sự dịu dàng thấm thiết. Trương Anh có chút nghi hoặc nhìn Hồng Lăng, vì sao Hồng Lăng lại kích động như vậy? Bất quá Trương Anh cũng không nghĩ nhiều, khi tất cả lời của Hồng Lăng cũng chẳng có gì bất thường, bèn không nghi ngờ gì gật đầu trả lời. Đúng vậy, có điều đệ đệ ta nói, người này có võ công, chúng ta vừa cúi đầu xuống một lát thì khi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Không biết người này sao lại đến ngõ hẻm nhà chúng ta chứ? Nhìn cách đi đứng ăn mặc của hắn, khí chất tôn quý, vừa thấy đã biết là người quyền quý. Tất nhiên, Hồng Lăng không hề nghe thấy lời tiếp theo của Trương Anh, lúc này trong đầu nàng hoàn toàn là kinh hỉ. Vương gia đến rồi, đúng vậy, nhất định là Vương gia đến rồi. Chỉ cần Vương gia đến đây, có lẽ Vương Vi sẽ không đau khổ như vậy. Nàng thật sự hy vọng Vương Vi có thể quay về là người trước đây, khi còn ở Vương Phủ. Chỉ cần Vương Vi tốt, nàng đã cảm ơn trời Phật. Hôm sau, người trống trắng vừa thức dậy ăn điểm tâm xong dọn dẹp nhà cửa, vừa mở cổng đã nghe thấy hàng xóm đang tụ tập một chỗ bàn tán gì đó. Hồng Lăng và Trương Anh tò mò bàn đi qua nghe, kết quả lấy được tin tức thật sự làm người ta khiếp sợ. Hôm sau, người trống trắng vừa thức dậy ăn điểm tâm thì đã nghe thấy tối qua Lưu Thế Gia Lưu Kiện gặp quỷ. Vừa tỉnh ngủ, hai bên gò má có dấu vết bị lửa yên lên. Theo lý thuyết, Lưu Kiện hẳn là phải cảm giác được sự đau đớn, nhưng Lưu Kiện là không có một chút cảm giác nào, chỉ khi suy cương mới phát hiện trên mặt bị phỏng, lúc đó mới hậu chi hậu giác kêu lên đau đớn. Vốn người Lưu Gia cũng muốn đi báo quan, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chuyện này từ đầu đến cuối thật sự là kỳ lạ. Nếu là bị người khác làm phỏng, sự lưu kiện là không bị đau mà kêu lên. Nếu không phải sơ cương căn bản cũng không phát hiện thương tổn do bị phỏng. Cứ như vậy, người của Lưu Gia nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhận định là do ma quỷ gây ra. Không khỏi mất mặt xấu hổ, lão gia đành đè áp việc này xuống. Sau khi gã sai vặt đi tìm đại phu đến khám, xác định chỉ là phát bỏng thông thường, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ ảnh hưởng đến khuôn mặt sau này thì mới yên lòng. Nghe nói sau khi Lưu Kiện biết được khuôn mặt bị hủy, thằng kia chết đất, con chóng và ngất liệm. Trên trắng mọi người đều nói ông trời có mắt, Lưu Kiện đã bị báo ứng. Ông trời thật sự có mắt, không phải là không bị báo ứng vào thời điểm chưa tới. Lưu Kiện ở trắng trên làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, không chỉ có chiếm đoạt sản nghiệp Trương Gia, còn phù hãm Trương Anh. Hiện thời nữ nhân của hắn Nhã Di Nương xuất thân là kỹ nữ, đồng thời là bị ma quỷ hủy dung. Chuyện này đã nói lên những hành vi của Lưu Kiện, ngay cả ông trời đều nhìn không được. Trương Anh nghe nói những chuyện này, nói không nên lời là cảm giác chi, chỉ là cười lạnh vài tiếng rồi cũng không để việc này trong lòng. Hồng Lăng lại nói chuyện kỳ lạ này cho một dung thư nghe. Một dung thư nhịn không được cười đáp, ở đâu ra có ma quỷ chứ, sợ là Lưu Kiện đắc tội với ai, bị người ta nửa đêm trả thù. Nếu bị trúng các loại mê hương này nọ sẽ mất đi chi giác, đừng nói bị người ta hủy dung, cho dù bị người ta lấy mạng cũng không hề hay biết. Mà con người chính là như thế, ngay lúc không ngờ bản thân mình bị thương, còn chưa cảm thấy gì, đây là vấn đề ý thức, trước khi nhìn thấy vết thương thì mới cảm giác được đau đớn. Không biết người Lưu Kiện đắc tội là ai, người này xuống tay thật ra ác độc. Vết sẹo là vĩnh viễn, không chỉ có làm cho người ta đau đớn vạn vần, còn sẽ lưu lại vết tích không cách nào chữa trị. Chẳng lẽ là Nhã Di Nương? Trương Anh đoán, hôm qua hành vi của Lưu Kiện đối với Nhã Di Nương, chuyện của Nhã Di Nương đã truyền đi khắp trắng thượng trí. Nhã Di Nương nhận hết sự dèm pha, trò phúng, mắng mỏ của mọi người, chắc định sẽ oán hận trong lòng. Nếu thật sự Lưu Kiện làm đến những hành vi này cũng không khó giải thích, nhưng Trương Anh hỏi ra miệng lại cảm thấy không có khả năng. Nhà Di Nương không có võ công, sao có thể xâm nhập Lưu Gia, đừng nói tới chuyện không một dấu vết đi hủy khuôn mặt Lưu Kiện. Không thể nào, cứ nhìn thái độ hôm qua của Nhã Di Nương với Lưu Kiện đã thấy, nàng ta yêu thương Lưu Kiện sâu sắc, tất nhiên sẽ không làm chuyện thương tổn hắn. Huống chi, Nhã Di Nương nàng cũng không dám, có điều ai cũng không dám khẳng định nàng ta sẽ vì yêu thành hận. Nhưng nghe nói, tương viện Lưu gia rất cao, nếu không có võ công chắc sẽ không thể vượt qua được. Mùi Dung Thư cười nhạt, Trương Anh gật gật đầu, vâng, phu nhân nói có lý. Nhưng mà cũng là, theo lý thuyết Nhã Di Nương sẽ phải có hành động. Dù sao hôm qua nàng ra vào kết cục đó là vì Trương Tuyền lời chuyện quá khứ của nàng ra. Nhưng đến bây giờ nửa điểm đồng tĩnh đều không có, cũng không nghe người ta nói nhìn thấy Nhã Di Nương chân chắn. Nàng không thể quay về Lưu gia, như vậy hiện tại nàng sẽ ở đâu, như là biến mất vậy. Hồng Lăng có chút tiếc nuối nói, những năm gần đây nàng lại trải qua cuộc sống nhờ nhà cao cửa rộng, đương nhiên có thể nhìn ra về phần tâm tư của Nhã Di Nương. Nhã Di Nương vừa thấy đã biết kẻ không phải yên phận, ả có thể tính kế ân nhân mình là Trương Anh, tàn nhẫn độc ác như vậy thì tuyệt đối không dễ dàng nhận thua hoặc là buông tha Trương Anh như thế. Cho nên, bây giờ ả ta án binh bất động thật lại khiến người khác lo lắng. Mùi Dung Thư nhẹ nhàng nhăn mày nhìn phía Trương Anh hỏi, hôm qua Trương Tuyển có theo dõi Nhã Di Nương không? Nàng cũng lo lắng như Hồng Lăng. Sau khi đuổi Nhã Di Nương đi, Trương Tuyền cũng đã theo dõi quan sát chặt chẽ mọi động tác của nàng ta. Nàng ở trấn này chỉ một thằng một mình không vướng bận gì, có lẽ là đi nhiều mệt mỏi nên đến một khách điếm nghỉ ngơi. Lúc đó Trương Tuyền mới trở về săn trong chừng số thơ tầm kia, sáng hôm nay đến khách sạn lại phát hiện không có bóng dáng Nhã Di Nương. Nói đến cũng lạ, Trương Tuyền tìm khắp nơi trong trấn, hỏi thăm rất nhiều người đều không nhìn thấy Nhã Di Nương, xem ra là nàng ta đã rời khỏi trấn thượng trí. Trương Anh lập tức đáp lời, nghe vậy một Trương Thư gật gật đầu yên tâm. Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, Nhã Di Nương tuyệt đối sẽ không phải là kẻ dễ dàng bỏ qua cho người khác như thế. Ả sẽ khinh địch rời đi như vậy, nếu là do không chịu nổi sự nhạo báng chê cười của mọi người mà bỏ đi, vậy thì những ngày tháng lăn lộn ở cửa viện của ả thật là uổng phí. Vậy thì do đâu? Đến lúc nàng đang nghi hoặc thì có người gõ cửa, ta đi xem. Trương Anh lập tức đứng dậy ra ngoài cửa, mở, không đợi một lát sau đã ngay trong viện truyền đến mấy câu nói chân chua. Con dâu, ngươi quả nhiên tuyệt tình như thế, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nếu là nhận số ngân lượng này, vậy thì sau này ngươi và Lưu gia chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Lưu phu nhân còn chưa hết hy vọng nói, bà thật đau lòng cho số bạc này, hơn 200 vạn, bao nhiêu năm vất vả mới có thể kiếm được. Lưu lão gia tuy rằng hôm qua đã đáp ứng, nhưng khi cầm ngân phiếu muốn giao ra, ông ta cũng không nhịn được đau lòng mở miệng khuyên. Con dâu, hiện thời Kỷ Nghi cũng hối hận rồi, có bị trừng phạt nữa, lúc này hắn thật sự rất cần người chăm sóc. Văn Nghi cũng ầm ĩ đòi mẹ, mấy ngày nay Văn Nghi ngay cả ngủ cũng không yên ổn, trông ngóng ngươi sớm ngày trở về, con dâu, hiện tại hối hận còn kịp. Ngày hôm nay tới gặp Trương Anh chỉ có Lưu lão gia và Lưu phu nhân, Lưu Kiện do Hỷ Dung nên bị đả kích, tinh thần không được tốt, ở lại Lưu gia dưỡng bệnh. Hiện thời hắn không còn khuôn mặt tự nhận là anh Tuấn kia, lại trở thành gã đàn ông xấu xí, sao hắn có thể chấp nhận. Trương Anh nhíu nhíu mày, đã đến nước này mà hai người già Lưu gia còn muốn tính toán, quả nhiên khiến người ta vô cùng căm hận. Trương Anh cầu mẹ trả lời, có lẽ hai người còn chưa biết, số thơ tầm này cũng không phải là ta mua, ta cũng lắm là người làm việc cho phu nhân, số thơ tầm đó đều là của phu nhân, nếu hai người muốn ta trở về, như vậy ta đi ngay lập tức, chỉ là số thơ tầm này các ngươi vẫn phải mua với giá 200 vạn lượng bạc. Nghe vậy Lưu lão không thể tin về phía Trương Anh, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ những gì bọn họ nói ngày hôm qua đều là vô ích, Trương Anh vốn không có quyền quyết định, nếu vậy chẳng phải bọn họ đang diễn tuồng cho người khác xem. Các ngươi còn muốn cho ta quay về Lưu gia sao? Nếu còn muốn ta phải đi thu thập hành lý ngay. Trương Anh nhíu mày trang ngập vẻ kinh thường lạnh giọng hỏi. Kỳ thực đáp án rất rõ ràng, thái độ của hai người già Lưu gia thay đổi cực nhanh. Hừ, thật là buồn cười, nếu Trương Anh đã không thể quyết định, bọn họ còn xin nàng ta trở về có ích lợi gì? Không chừng nàng ta về rồi lại nghĩ cách lấy lại tài sản của Trương gia thì sao? Bọn họ sao có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được? Để chúng ta gặp phu nhân. Lưu lão gia giọng nói lạnh lùng như đang ra lệnh. Hiện thời trong mắt ông ta, Lương Anh chỉ là một hạ nhân, nên khi mở miệng nói chuyện giọng điệu quả thật khác xa vừa rồi, cách biệt một trời một vực. Ở trong phòng một Dung Thư nghe thấy đồng tĩnh bên ngoài, khóe môi không khỏi gợi lên tia cười lạnh nói. Xem ra Lưu gia nhị lão vẫn không biết thân biết phận. Hồng Lăng, ngươi đi nói với bọn họ mấy tiếng để bọn họ mua chóng dài ngăn lượng rồi đi đi. Nô tỳ chưa bao giờ gặp qua kẻ không biết xấu hổ như vậy, hôm qua nói thì hay lắm. Đến hôm nay nhìn có vẻ muốn hối hận, bọn họ là chẳng thượng trí này là thiên hạ của họ sao, muốn gì được nấy, nô tỳ phải đi xem sao. Hồng Lăng lập tức đi ra ngoài cửa viện. Trương Anh hoàn toàn thất vọng nhìn nhị lão Lưu Gia nói: "Phu nhân làm gì có thời gian gặp các ngươi. Việc buôn bán với Lưu Gia là do ta phụ trách. Căn cứ theo chứng từ hôm qua, hiện tại hai ngươi chỉ cần giao tiền cho chúng ta thì tự nhiên số thất tâm này các ngươi có thể lấy đi." Lời này nàng nói đủ rõ ràng chưa? Nhưng hai người nhà Lưu Gia có vẻ như nghe không hiểu, vẫn khăng khăng muốn gặp một chung thư. Hồng Lăng băng quăng đi tới, hướng tới hai người rất không khách khí nói: "Lưu lão gia, Lưu phu nhân cũng là người đã sáu mấy chục tuổi, sao hôm nay lại làm việc không giữ lời hứa như thế? Không phải là lập chứng từ rồi sao? Nếu hai người muốn đổi ước, như vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên công đường. Phu nhân chúng ta nói không muốn nói nhiều với các ngươi, các ngươi cũng đừng hy vọng hảo huyền muốn có thật tầm mà không tốn một xu. Giờ này cũng không còn sớm, chúng ta sắp ăn cơm chưa? Hai người giao ngân phí cho chúng ta đi. Hiện tại có lẽ chương tiền đã cho người thu xếp xong số thật tầm đó, lập tức có thể đưa đến Lưu gia các ngươi." Hai ông bà Lưu gia nghe vậy, tuy rằng sắc mặt khó coi, trong bụng vẫn có chút không cam lòng, nhưng bọn họ đã chuẩn bị ngân phiếu xong, hơn nữa coi như Hồng Lăng nói đã không có đường thương lượng lại, hai người chỉ đành phỏng vân không tình nguyện đưa ngân phiếu ra. Hồng Lăng quay đầu hướng về phía văn phòng trường mắt nhìn, thấy cảnh này, Mỹ Dung thừa nhịn không được cười khẽ một tiếng. Quỷ nhà đầu Hồng Lăng này, rốt cuộc trước giờ cơm trưa cũng giải quyết xong việc này. Lưu gia dùng 2.400.000 lượng mua lại toàn bộ số tơ tâm vốn trị giá có 30 vạn lượng. Chuyện này gây anh động không ít ở Chán Thượng Chí. Dù sao Lưu gia đây là lần đầu tiên coi tiền như rác. Khách điếm Bình An, dòng chữ Thiên chữ Nhất, một số văn phòng được đăng ký đơn giản thành nhã. Kiều Sơ cắt tay trước cửa sổ nhìn ra ngoài, Chán Thượng Chí quả nhiên rất náo nhiệt, mọi người cũng vô cùng nhiệt tình. Mùi Dung thư thích nơi này có thể thấy được, trước khi hắn tới hình như nàng đã cảm thấy định tiếp tục sinh sống tại đây. Nhưng tối qua khi hắn rời đi, nàng giống như đã do dự. Đúng vậy, nàng do dự. Thiếu gia, phụ chúng ta quan tâm đến buôn bán từ tầm từ lúc nào thế? Triệu Kim, gã xe phật đi theo Triệu Sơ mỗi lần ra ngoài, năm nay 17 tuổi, tuy rằng còn có trẻ nhưng từ nhỏ đã theo chân Triệu Sơ, bởi là gia nô nên cũng mang họ Triệu. Hắn đi theo Triệu Sơ thường thấy rất là trường hợp cùng thể diện, cũng biết Triệu gia không có các mối quan hệ làm ăn ở phương diện kinh doanh tơ tầm, cũng lắm chỉ là buôn bán tơ lụa mà không phải mua bán nguyên liệu tơ tầm. Nghe vậy Triệu Sơ chậm mặt, Triệu Kim cau chặt mày. Vì đi theo Triệu Sơ trong một thời gian khá dài mà hắn cũng là người tâm tư sâu sắc, tất nhiên đã nhận ra tình cảm Triệu Sơ đối với một chung thư không tầm thường. Hắn liền do dự mở miệng nói: "Thế cha, ngay cùng Nam Dương Phương Phi là không thể nào. Thậm chí cho dù hiện tại Nam Dương Phương Phi đã rời khỏi phủ Nam Dương Vương, nhưng ngày ấy vẫn là Phương Phi của Nam Dương Vương như cũ. Cho dù Nam Dương Vương Phi và Nam Dương Vương hòa ly, thân thế của Nam Dương Vương Phi có thể gả cho người khác cũng không có cách nào bước vào cửa Triệu gia. Dù sao, lão phu nhân và đại phu nhân tuyệt đối sẽ không cho phép." Ngũ Thế Gia hẳn cũng biết, hai tay Triệu Sơ nắm chặt thành nắm đấm, trên gương mặt tuyệt mỹ không còn vẻ ôn hòa tao nhã như thường ngày, ngược lại chỉ còn băng tuyết và sự thống khổ dãy dụa. Thật ra có đôi lúc biết rõ không thể nhưng vẫn không khống chế được trái tim của bản thân. Lại qua một ngày, ở Chán Thượng Chí xảy ra chuyện lớn không dính dáng gì đến Lưu Gia và Chuyện Anh, cũng là không liên quan gì đến Tuấn Nam bỗng nhiên xuất hiện. Mà là hai ngày nay kinh trắng có rất nhiều thiếu nữ và phụ nữ không ngừng mất tích. Vốn khi mất tích một hai người, mọi người cũng không mấy để ý, còn tưởng rằng vì mâu thuẫn với gia đình mà bỏ nhà trốn đi. Nhưng hai ngày nay, số người từ từ tăng lên, mọi người mới phát hiện sự tình càng ngày càng không đơn giản. Đây tuyệt đối không đơn thuần chỉ là mất tích, là Chán Thượng Chí xuất hiện người què. Hiện thời, hiện lệnh đại nhân ở huyện Nha đã lệnh cho nhà dịch khắp nơi tìm kiếm những nữ tử mất tích đó. Kết quả suốt cả một ngày cũng không hề tìm được một người nào. Thật ra cũng không phải chỉ có Chán Thượng Chí gặp phải chuyện này, mà là những thôn trắng gần đây cũng xảy ra chuyện tương tự. Hình như đã xuất hiện từ tháng trước, tổng cộng mất tích 15 thiếu nữ, 10 phụ nhân. Lúc ấy hiện nay còn rất anh động, cũng khiến lòng người bàng hoàng. Từ đầu tới cuối cũng không bắt được người què kia, hiện thời chuyện tương tự lại xảy ra ở Chán Thượng Chí. Sau khi chuyện này gây xôn xao dư luận, nam nhân các nhà liền coi chừng khuê nữ và nương tử nhà mình, không cho ra ngoài nửa bước. Họ còn nghe nói thủ đoạn lừa gạt của người què kia rất cao tay, cho dù biết chút võ công, hắn có thể khiến ngươi trở nên dễ bảo như thường. Mà sau khi Trương Tuyền nghe nói chuyện này, ngươi lập tức muốn ngày đêm canh giữ trước viện của mấy người một chung thư, trong phòng ngừa có người xông vào. Nếu việc này gây xôn xao lớn như thế, nhiều nữ tử trắng đều bị người ta bắt cóc, vì sao quan hiền lệnh ở đây không báo việc này lên cho triều đình để triều đình phải binh tới chi quắc người què? Mỹ Dung Thư trầm giọng hỏi. Chuyện này vô cùng tàn nhẫn, vận mệnh sau này của những nữ nhân đã từng bị người què bắt cóc chắc chắn nhấp nhô, đặc biệt là còn là nữ tử cổ đại, hơn phần nửa đều sẽ bám vào thành lầu kể viện tha hương. số ít khác sẽ bám về làm vợ những hắn tử thô giả nơi hoang sương cùng cốc, đời này xem như hủy đi. Trương Anh cũng khá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch trả lời. Lúc ấy tân đế đăng cơ, chuyện này đành gác lại tạm thời. Hơn nữa sau đó có một đoạn thời gian không còn nữ tử mất tích, tôi tưởng rằng người què kia đã buông tay không làm chuyện thương thiên hại lý như vậy nữa. Ai mà ngờ lúc này chẳng dự trí chúng ta lại xảy ra chuyện như vậy. Mùi Dung Thư sắc mặt nghiêm trọng, hiện thời chỉ có thể hy vọng huyền lệnh của Trấn Thượng Chí có thể mau chóng bắt được gã người què này. Đã vậy mấy ngày nay chúng ta vẫn được nên ra ngoài, may là Trương Tuyền biết chút công phu quyền cước, để hắn ở trong săn quan sát mấy ngày. Huyền lệnh đại nhân Trấn Thượng Chí là một vị thanh quan, chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt được gã người què kia. Sắc mặt Hồng Lăng cũng có chút nặng nề nói, Mùi Dung Thư gật gật đầu. Như thế cũng chỉ có thể làm phiền Trương Tuyền rồi. Vừa rồi ta còn nghe người ta nói hình như triều đình phái người đến, chính là vị Nam Dương Vương mà hai ngày trước chúng ta mới nhắc đến. Hôm nay người ấy đã đến huyện nha, hình như là cùng huyền lệnh đại nhân thương lượng cái sách tóm cái gã người què kia. Trương Anh định thần lại, uống một hớp trà cho bình tĩnh một chút rồi mới lên tiếng. Nghe vậy Hồng Lan quay phắt về phía Mộ Dung Thư, Nam Dương Vương đến rồi. Tên Mộ Dung Thư tức thì run lên, quả nhiên hắn đến rồi, trong đầu nhất thời trống rỗng. Ngày ấy, vật áo tím sẫm và cảm giác vô cùng quen thuộc kia cũng không phải là ảo giác của nàng. Trương Anh vì nghe chuyện người què đã tâm thần bất định, vì vậy vẫn chưa phát hiện sự biến hóa của Mộ Dung Thư và Hồng Lăng còn nói tiếp. Nghe nói vị nam nhân vương kia mới chỉ 22, 23 tuổi, nhưng ở trong triều lại được Điền Kim Thánh Thượng cực kỳ trọng dụng. Để đúng như vậy thật đúng là muốn gặp vị nam nhân vương này một lần. Hồng Lăng nhìn Mộ Dung Thư chầm chầm, quả thật là vương gia đến rồi. Người ấy lúc Ngũ Thế Gia đến, kỳ thực vương gia cũng đã tới. Chính là vì sao không lộ diện gặp Phương Phi trước. Mộ Dung Thư lại cúi đầu rũ mắt, một trận thất thần. Bình thường sau buổi cơm tối bọn họ đều ra ngoài tản bộ trên phố một chuyến, có thể dạy sau. Nhưng hôm nay bởi chuyện người què các nàng chỉ có thể ở lại trong sân. Bất quá may là cái nhà này khi được Mộ Dung Thư mua lại đã tỉ mỉ cải tạo, cũng coi như có vài cảnh sắc có thể ngắm nghía một chút. Bởi vì có Trương Tuyền trong sân, mấy người đều khá an tâm. Vì vậy bọn họ đều ở trong đình uống trà, định chờ qua nửa canh giờ sau trở về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng, Trương Anh cảm giác được hôm nay không khí có chút không đúng, có vẻ như trong lòng phu nhân có chuyện, luôn luôn không lên tiếng nói chuyện. Hồng Lăng cũng vậy, lúc này cổng lớn lại bị gõ, ngay sau đó là tiếng một nữ tử. Cầu xin người hảo tâm cho xin chút đồ ăn, một nhà tiểu nữ gặp nạn hạn hán, hiện thời ly tán khắp nơi, tiểu nữ ngàn dặm tìm người thân, mong rằng mọi người có lòng tốt thương xót. Nghe ra tiếng nữ tử, mấy người trong viện mới thả lỏng. Trương Tuyền ra mở cửa cho Hồng Lăng trở về nhà lấy ít bánh bao và thức ăn buổi tối còn dư lại. Bên ngoài nữ tử thấy Trương Tuyền mở cửa thì không ngừng cảm ơn, nhưng mà ở bên cạnh nữ tử còn có một nam tử gầy yếu, cả khi toàn thân ăn mặc rách rưới, xinh xao vàng vọt, chợt nhìn lại thật là giống như đã từng trải qua nạn đói. Hồng Lăng cầm mấy thứ bước qua đưa cho nữ tử kia, những thứ này là ít thức ăn còn lại và bánh bao, các người cầm đi, hy vọng các người sớm tìm được người thân. Nữ tử kia liên tục cảm ơn. Sau khi cầm lại bánh bao và đồ ăn thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồng Lăng. Không ngẩng lên thì thôi, vừa nhìn thấy nàng, nữ tử này đột nhiên kêu một tiếng, ngươi là Hồng Lăng. Mà Hồng Lăng cũng vô cùng nguy hoặc, nữ nhân gầy yếu này không biết nàng, liền cẩn thận nhìn phía nữ tử dáng vẻ như hành khách này. Hồng Lăng ngay lập tức mắt mở ra, cũng kinh ngạc kêu một tiếng, tam phu nhân.